Chiến thần bất bại, chương 3716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta còn không thể chạm tới Bill và Lockeso về ra thế. Bọn họ đều có thể đè bẹp anh ta như một con kê ngưỡng chi bây giờ vua Bắc Lương cũng không ở trong giới thế tục. Anh cho rằng vua Bắc Lương là ai chứ? Hắn có thể lo hết chuyện trên thiên hạ này sao? Anh đề cao bản thân, đề cao Tiêu Chính Văn quá rồi đấy. Lock nhấc chân lên, dẫm lên đầu Lý Uy, bật ra một tiếng cười hung dữ. Hắn nói không sai, bình thường, hàng ngày, những chuyện như thế này không biết xảy ra bao nhiêu lần. Thậm chí mỗi ngóc ngách lúc nào cũng có người bị ức hiếp. Cho dù Tiêu Chính Văn có ba đầu sáu tay thì cũng không thể làm được gì. Có câu người thiên hạ quản chuyện thiên hạ, nhưng một mình Tiêu Chính Văn sao có thể quản hết mọi chuyện được. Mỗi ngày đều có hàng trăm nhân vật nhỏ bé như Lý Uy chết vì tai nạn giao thông. Ai mà quan tâm đến sự sống chết của bọn họ. Số phận của tầng lớp dưới đáy xã hội, giống như đám cỏ dại bên đường, có thể kết thúc một cách vô tình bất cứ lúc nào. Không, Lý Thi Thi đột nhiên hét lớn, vua Bắc Lương chắc chắn sẽ bảo vệ chúng tôi. Cho dù là đối mặt với năm đại danh sơn, vua Bắc Lương cũng sẽ đứng về phía chúng tôi. Ha ha ha. Bill và Locke cười lớn, các người ngẩng đầu nhìn xem đó là cái gì, đó là gia tộc Bắc Kinh Hô vĩ đại. Cho dù Tiêu Chính Văn ở đây thì hắn dám trở thành kẻ thù của gia tộc Bắc Kinh Hô sao? Năm đại danh sơn ở Hoa Quốc các người chẳng là gì trước mặt gia tộc Bắc Kinh Hô. Lũ kiến như các người sẽ không bao giờ hiểu được gia tộc Bắc Kinh Hô vĩ đại đến cỡ nào đâu. Đó không chỉ là người khai sáng ra võ đại Âu Lục, mà còn là người lập ra Âu Lục. Tiêu Chính Văn chỉ như hạt bụi trước mặt gia tộc Bắc Kinh Hô mà thôi. Lock nhìn về phía gia tộc Bắc Kinh Hô với vẻ kính trọng. Bất kể là ai, chỉ cần vua Bắc Lương biết được chuyện này thì nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chúng tôi. Cô ấy tin Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ quay lại giúp đỡ bọn họ. Vua Bắc Lương ở Hoa Quốc không chỉ là một danh hiệu, mà còn là niềm tin của tất cả người dân Hoa Quốc. Chỉ cần người dân Hoa Quốc gặp nạn, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ xuất hiện. Hừ, chắc cô còn chưa tỉnh ngủ nhỉ. Nếu vậy, để tôi giúp cô tỉnh táo lại. Nói xong, Lock đột nhiên giơ tay tát mạnh lên mặt Lý Thi Thi. Chẳng phải cô nói Tiêu Chính Văn sẽ đến giúp cô sao? Cô gọi hắn tới đi, tôi muốn xem hắn dám làm gì tôi. Lock đột nhiên trở nên hung dữ. Chẳng phải cô nói Tiêu Chính Văn sẽ tới cứu cô sao? Được, tôi sẽ cho cô thấy anh trai cô chết thảm trước mặt cô. Cách chương.